Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Hoa Vân Long nổi giận nói: "Được, nghe lời ta thì yên thân, không nghe lời ta hãy quay đây." Nói rồi rút phăng cây đao dắt sau lưng. Thiếu phụ là người trinh tiết, đời nào chịu ép một bề, liền la lên: "Bớ người ta, nó giết người, cứu tôi với." Hoa Vân Long nghe la, sợ có người chạy tới, vội nắm tóc nàng, chém xuống một đao, giết chết người con gái xinh đẹp, kiên trinh. Hoa Vân Long trong một phút bốc đồng, giết một mạng người, tỏ ý ăn năn. Chợt nghe bên ngoài có tiếng lão ni cô hỏi: "Người nào tới đây mà gây ồn ào thế?" Liền đẩy cửa bước vào xem thử. Hoa Vân Long túng thế, nhắm đầu lão ni cô chém xuống một đao. Lão ni cô né qua một bên, bị chém trúng bên vai, chỉ kịp la lên một tiếng: "Ui chao!" Liền ngã lăn ra đất. Hoa Vân Long thừa dịp chạy ra khỏi phòng, nhảy tót lên mái nhà, theo đường cũ trở về. Lưu Sương tỉnh dậy hỏi: "Hoa nhị thái gia đi đâu về thế?" Hoa Vân Long chẳng giấu giếm, đem chuyện hái hoa kể lại đầy đủ. Vương Thông cũng vừa tỉnh giấc, nghe rõ chuyện, nói: "Nhị đệ mới đến đất này, đã gây án lớn như thế, e rằng không thể ở lâu." Hoa Vân Long mỉm cười, nói: "Đừng lo lắng, an ninh đất này chỉ nhờ cậy mấy tay ban đầu. Em có tai mắt trong giới đó, báo trước cho biết nên chẳng có gì phải sợ đâu." Nói rồi, hai người trở dậy. Lúc sáng rõ, Hoa Vân Long nói: "Lưu Sương, người cứ mặc chúng ta, đi lo việc mua bán thường nhật của mình đi. Người ta ai cũng cần kiếm sống mà." Lưu Sương nhận là phải ra đi. Vương Thông cùng Hoa Vân Long rảo bước về cửa tiền đường. Thấy người qua lại tấp nập, kháo nhau: "Quan chức đang tới khám nghiệm tử thi ở am ô trúc đó." Vương Thông nói: "Hiền đệ, chúng ta hãy kiếm chỗ thanh tĩnh uống rượu, không nên đi dạo phố nữa." Hai người tiến vào trong thành, tới phía bắc đường Phượng Sơn, thấy một đại tửu điếm có tên là Lầu Thái Sơn. Hai người muốn uống vài chén rượu, xăm xăm bước vào. Thấy bàn ghế kê la liệt, nhưng không một ông khách ngồi. Hai người leo lên lầu, thấy chỗ quầy trưởng quỹ một người đang ngồi, mặt như bôi phấn xanh, đầu chít khăn lụa màu lam, mình mặc áo lụa rộng màu lam, lông mày dài, cặp mắt hung dữ. Có 4-5 người lau bàn ghế, nhưng dường như chẳng đứa nào quan tâm tới chuyện bán hàng. Hai người ngồi đã lâu, không thấy ai hỏi han tới. Chợt nghe người trưởng quỹ mặt bôi phấn xanh cất tiếng hỏi: "Này, mấy anh phổ kỳ, vừa rồi ta chưa thức dậy, nghe loáng thoáng mấy anh bàn chuyện gì mà sôi nổi vậy?" "Ông chẳng cần hỏi, lát nữa ông ăn cơm rồi đi mà coi chuyện náo nhiệt. Ngoài cửa tiền đường có am ô trúc, trong đó có một sương phụ thủ tiết, đang định xuống tóc đi tu, thì đêm hôm qua bị một dâm tặc giết chết, còn chém bà ni cô già trọng thương nữa. Lát nữa quan sẽ cho người khám nghiệm tử thi. Ông thấy chuyện này đã khủng khiếp chưa nào?" Người trưởng quỹ bôi phấn xanh nói: "Đáng giận thay tên giặc này. Thường thay liệt phụ trình tiết bị dâm tặc giết chết, chắc chắn vì tên giặc đó cưỡng ép không được mới nổi hung giết nàng đây." Hoa Vân Long nghe nói, giận nổ đom đóm mắt, nhưng không thể cãi, giận dữ nện gót giày xuống sàn đánh thịch, nói: "Tội khốn kiếp này, không có con mắt. Nhị thái gia tới đây cả buổi chẳng thấy đứa nào tới mời chào. Có bán hàng hay không đây?" Phổ Kỳ nghe tiếng, trợn mắt nhìn lại nói: "Đừng có la lối nhé. Người có muốn gây chuyện, trước hãy hỏi coi người nào lập ra quán này đã. Nói cho mà biết, từ ngày khai trương, tụi tao đã đánh hơn 10 mấy thằng rồi. Đánh xong còn trói lại, giải lên huyện nữa đó. Thương tình nói cho mà biết, để người liệu hồn nhé." Hoa Vân Long nghe nói, trợn mắt thét lên: "Nhị thái gia bất kể kẻ nào mở quán, hễ chọc giận ta là ta đốt trụi lầu cho mà biết. Có giỏi thì cứ kêu thằng chủ quán ra đây, để ta coi có 3 đầu 6 tay ra sao." Nguyên người chủ của tiểu lâu này là Tịnh Nhai Thái Tuế Tần Lộc, cháu của Tần An, quản gia của Tần Thừa Tướng. Từ lâu này mở ra không cốt để phục vụ dân nhậu, mà là chỗ cho người ta mua quan bán tước. Hễ có ai muốn chạy trọt chức quan, đều tìm tới Tần Lộc nhờ cậy, vận động với Tần Tướng Phủ. Vì thế, bọn tay sai ở đây tỏ ra rất hống hách. Hôm nay, nghe Hoa Vân Long thách thức, Tần Lộc từ quầy trưởng quỹ bước ra, nói: "Thằng khốn nào dám tới đây lẫy lừng đấy? Mày đâu? Đánh nó cho tao! Đánh rồi! Cầm danh thiếp của ta giải nó lên huyện!" Hoa Vân Long nghe vậy, tức giận càng hông, rút ngay cây đao ra. Tần Lộc nói: "Ngươi cầm đao mà dám giết người sao? Có giỏi, chém ta đi!" Tần Lộc ỷ thế lực xưa nay, đưa đầu ra thách thức. Hoa Vân Long nói: "Giết mày còn thua giết con dẹp." Nói rồi, chém xuống một đao, đầu Tần Lộc văng ra đất. Đám Phổ Kỳ kinh hãi, kêu lên: "Ôi, mẹ ơi!" Rồi co giò chạy xuống thang, mà đôi chân mềm nhũn, tụt từng nấc thang leo xuống. Lập tức có người chạy đi báo quan địa phương: "Có hai người lên tiểu lâu chúng tôi kiếm chuyện, giết chết chủ nhân chúng tôi rồi." Các quan đều nói: "Mau đi bắt giặc." Chừng mọi người kéo tới tiểu lâu nhìn xem, trên lầu chẳng còn người nào. Hoa Vân Long và Vương Thông đã sớm từ cửa sổ trên lầu nhảy xuống, đi lẫn vào đám đông. Quay nhìn lại, thấy người ta vây quanh ngôi lầu đông nghẹt. Mọi người đều nói: "Chúng chạy mất tiêu rồi còn đâu." Nhưng có người lại nói: "Hề gì, giặc chạy đâu cho thoát. Nhà môn thái thú chúng ta có 4 vị ban đầu, có tên Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh, Lôi Thế Viễn và Mã Anh Kiệt. 4 vị này thuộc từng tên bọn Giang Dương đại đạo. Chỉ 3 hôm là tóm được 2 thằng giặc này thôi." Hoa Vân Long ở giữa đám đông nghe rành rọt, ghi nhớ lấy. Rồi cùng Vương Thông ngược dòng người đi, tìm tới một quán rượu vắng vẻ, ngồi xuống kêu rượu uống. Vương Thông nói: "Hiền đệ gây náo động quá lắm rồi. Hôm qua vừa chân ướt chân ráo tới Lâm An, đến đêm đã hại một mạng người, hôm nay lại giết một người nữa. Em nói thật để đại ca biết, em tới đây cốt là làm những chuyện kinh thiên động địa cho thiên hạ biết mặt. Vừa rồi Tần Lộc tự tìm cái chết mà thôi. Em mới nghe người ta nói ở đây có 4 tay mã khoái giỏi phá án, em phải khuấy động một phen cho chúng biết tay. Đêm nay em sẽ lẻn vào Tần Tướng Phủ, lấy đầu tể tướng đương triều Tần Hỷ, rồi ở lại thành Lâm An nửa năm, thử xem thằng nào bắt nổi em." "Hiền đệ làm vậy chẳng là gan cùng mình hay sao?" "Em đâu có nói mà thiếu suy nghĩ. Hiền đệ đã dám làm chuyện đó, Ngô huynh quyết phải theo giúp một tay nhé." Rượu vào, hai người hứng chí, nói chuyện lấp biển vá trời, hào khí cuồn cuộn. Ăn uống xong, hai người hấp tấp tới phường Tân Hòa thăm dò địa thế. Sau đó lại tìm một quán rượu yên tĩnh ngồi uống, bàn tính với nhau. Đợi tới lúc tối mịt, tìm một nơi vắng vẻ, thay bộ đồ dạ hành, kéo nhau tới Tần Tướng Phủ. Tới nơi đứng quan sát một lát, nhảy qua tường, phi thân lên nóc nhà, trổ tài phi hành chạy trên mái nhà nhẹ nhàng như đi trên đất bằng. Tới khu nhà sau, tìm kiếm một hồi, nhận ra thượng phòng phía bắc có ánh sáng lấp lánh. Nghĩ thầm, chỗ này là khu nhà sau, căn phòng kia chắc hẳn là chỗ ở của Tần Tướng. Tới nơi nhìn vào, thấy hai cô nha hoàn đang ngồi gác đêm, cả hai đều khoảng 14-15 tuổi. Trên chiếc bàn bên cạnh, ánh đèn sáng lung linh. Hai người từ trên nóc nhà nhảy xuống, lấy ra một cây muội hương đốt lên, nhét qua khe hở vào phòng. Dì lát, hai cô nha hoàn mê man nằm gục xuống bàn. Hai người thong thả tiến vào phòng, đinh ninh rằng đây là chỗ ở của Tần Tướng. Nào ngờ lại là phòng ngủ của Tần phu nhân. Hoa Vân Long nhìn quanh, thấy đầu bàn đặt một túi gấm, bên trong có 2 chiếc vòng bạch ngọc chạm trổ tinh vi. Thật ra đó là vật tiến cống của ngoại quốc bị Tần Tướng giữ lại làm của riêng. Hoa Vân Long nói: "Vương Nhị Ca, có thích thì lấy đi." Vương Thông nói: "Ta không cần, chú cứ lấy đi." Quay nhìn lại, thấy bên cạnh có chiếc hộp. Bên trong đựng chiếc mũ phượng quan đính 13 viên ngọc báu. Lại có những tua rũ xuống, gắn những hạt minh châu. Hoa Vân Long cũng lượm lấy bỏ luôn vào túi đựng đồ. Sau đó trở ra, thấy trên bàn có sẵn nghiên bút. Hoa Vân Long liền cầm bút để lên tường hai bài thơ. Viết xong, quăng bút trên bàn cùng Vương Thông chạy ra trở về nhà trọ. Sáng hôm sau, Trần Tướng dậy sớm vào chiều. Qua phòng ngủ của phu nhân, thấy hai nha hoàn còn mê man chưa tỉnh. Vào phòng trong, thấy mất túi đựng vòng bạch ngọc và hộp đựng mũ phượng quan. Vội sai gia nhân cứu tỉnh phu nhân và hai nha hoàn. Nhìn lên tường thấy bài thơ, mới hay đêm qua trộm tới viếng. Hồi thứ 48, Triệu Thái Thú vâng lệnh bắt giặc tới Côn Sơn đón mời tế công. Tần thừa tướng xem bài thơ để trên tường, thấy tặc nhân ghi rõ Càn Khôn đạo thử Hoa Vân Long trộm, còn nói giọng thách thức: Tần tướng muốn đuổi theo khách nghĩa hiệp, cứ bảo quan thái thú Lâm An sai người truy bắt. Tần tướng xem xong, lập tức sai người lấy giấy chép lại hai bài thơ trên vách và phái người đi gọi thái thú Lâm An tới. Giây lát Triệu Thái Thú tới hầu, bẩm: Thừa tướng gọi ty chức tới, có điều gì dạy bảo ạ? Ta mời thái thú tới đây để tra xét một việc. Nguyên đêm qua, có tên gian dương đại đạo lẻn vào đây, lấy đi của ta vật báu gia truyền, là đôi vòng bạch ngọc và chiếc mũ phượng quan. Lúc bỏ đi, nó còn để lại bài thơ trên vách đấy. Thái thú nghe nói, hồn vía lên mây, bẩm: Ty chức lập tức phái người đi tra xét, nhưng đế đô là nơi đông người, giặc rất dễ ẩn náu. Xin thừa tướng ra ơn, để ty chức về phái người đi tra xét ngay ạ. Ta cho quan thái thú kỳ hạn 3 ngày, phải bắt cho được tặc nhân, lấy lại vật báu gia truyền của ta. Thái thú không biết làm sao, nói: Xin tuân lời dụ. Nói rồi, cầm lấy bản sao bài thơ trở về nha môn. Tới nơi liền phái người đi mời chi huyện, hai huyện Nhân Hòa và Tiền Đường, cùng các quan viên dưới quyền tới họp ở nha môn thái thú. Triệu Phượng Sơn nói: Hiện nay phủ thừa tướng bị mất vòng ngọc và mũ phượng quan. Thừa tướng truyền lệnh cho ta, nội trong 3 ngày phải bắt cho được kẻ trộm. Vậy các ông về nhà của mình phải khẩn trương phái người đi lùng bắt. Hễ có người nào bắt được giặc, không cứ là người của phủ Lâm An hay hai phủ Nhân Hòa Tiền Đường, đều được thưởng 1.200 lạng bạc. Các ông hãy về lo gấp việc này. Nếu để kẻ trộm trốn mất, tôi với các ông không tránh khỏi thừa tướng trách cứ. Mọi người trở lại nha môn, phái người đi bắt giặc. Nhưng 3 ngày làm sao bắt nổi? Quan huyện Tiền Đường là Lưu Thông Anh, nguyên khoa bảng, xuất thân là người chính trực. Về tới nha môn, liền phái bọn Triệu Đại, Vương Nhị, 8 người đi phá án. Huyện Nhân Hòa thì phái Điền Lai Báo và Vạn Hằng Sơn. Tất cả đều ra sức phấn đấu vì số tiền thưởng quá lớn. Nhưng qua 3 ngày, vẫn không tìm ra tung tích tên trộm. Cũng may Triệu Thái Thú nhờ cậy được La Thừa Tướng tới yết kiến Tần Thừa Tướng, gia hạn thêm 3 ngày nữa. Lại 3 ngày nữa, vẫn không có tung tích tên trộm. Quan huyện Nhân Hòa cầu xin quan Kinh Dinh Điện Soái nói với Tần Tướng khoan hãn thêm 3 ngày nữa. Cứ thế, phủ huyện nhờ Lục Bộ Cửu Khanh xin với Tần Tướng mỗi lần gia hạn thêm 3 ngày. Lần nữa, đã 2 tháng trời trôi qua, vẫn không bắt được giặc. Lần này Thái Thú tới xin khoan hạn. Tần Tướng nói: Lúc đầu, ta đã cho ông thời hạn 3 ngày để bắt giặc. Sau đó vì mọi người năn nỉ, ta nể mặt gia hạn thêm nhiều lần nữa. Đến nay đã hơn 2 tháng vẫn chưa bắt được giặc. Đó là vì thuộc cấp đã bỏ bê nhiệm vụ. Lần này ta không thể nhân nhượng nữa. Triệu Thái Thú năn nỉ: Xin tướng già đặc cách ra ơn. Hiện nay ty chức đã phái người đi rước tế công trưởng lão của chùa Linh Ẩn. Chỉ cần lão nhân gia về tới là bắt giặc dễ như trở bàn tay, chẳng mất công tìm kiếm nữa. Ông đã đề cử đúng vị thế tăng của ta là tế công trưởng lão đó. Ta cũng đang tưởng nhớ tới ngài. Hiện ngài đang ở đâu? Dạ, tế công hiện đang ở nhà em trai tôi, để chữa mắt cho bà thím. Tôi đã sai người đi mời rồi ạ. Ta cũng nể mặt tế công, gia hạn cho ông thêm vài ngày nữa. Ông mau mời tế công về đây cho ta nhé. Triệu thái thú dạ dạ vâng lệnh. Về nha môn liền cấp nhiều lộ phí cho Sải Nguyên Lộc, Đỗ Trấn Anh đi Côn Sơn rước tế công. Hôm đó hai người tới cửa nhà Triệu Phượng Minh, nhờ gia nhân bẩm báo tế công đang ở thư phòng nói chuyện phiếm với Triệu Phượng Minh. Bỗng thấy người vào bẩm: hiện có hai vị ban đầu ở nha môn quan thái thú Lâm An là Sài Nguyên Lộc và Đỗ Trấn An đang ở ngoài cửa cầu kiến. Tế công nói: kêu họ vào đây. Gia nhân ra dẫn hai vị ban đầu vào thư phòng. Sài Nguyên Lộc và Đỗ Trấn An vái chào tế công trước, sau mới hành lễ cùng Triệu Phượng Minh, rồi đứng qua một bên, đem những chuyện xảy ra ở Lâm An kể lại đầu đuôi. Tế công nghe qua nói: chuyện này nhất định hòa thượng ta phải quan tâm tới. Nói rồi ngỏ lời từ biệt cùng nhị viên ngoại. Triệu Phượng Minh nói: sư phụ để ngày mai hãy đi, hà tất phải gấp gáp thế. Ôi, ta không thể nán lại lâu hơn. Triệu Phượng Minh đành bảo người nhà dọn tiệc rượu, làm lễ tiễn hành và đem tiền thưởng cho hai vị ban đầu làm lộ phí. Tế công cáo từ, dẫn theo hai vị ban đầu, rời khỏi huyện Côn Sơn, thuận theo đường cái, đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ, về kinh thành. Còn cách Lâm An chừng 30 dặm, tế công chợt lên tiếng: này, Sài ban đầu và Đỗ ban đầu, hai vị có tình nguyện đi bắt tên trộm lấy cắp vòng ngọc và mũ phượng quan hay không? Sao chúng tôi lại không tình nguyện chứ? Hai ông đã muốn bắt trộm, hãy mau mau chạy tới chỗ đường hẻm ở ngoài cửa quan tiền đường. Ở đó, hai ông sẽ gặp một người mặc áo xanh. Hai ông hãy bắt trói, giải về nha môn. Thế nào cũng được thưởng 1.200 lạng bạc ấy. Hai người hăng hái nói: chúng tôi đi ngay đây. Lòng mừng quá, hai người bon bon chạy trước, tới đường hẻm ở trước cửa tiền đường. Quả thế một người áo xanh đang đứng, hai mắt thao láo ngó quanh, có vẻ khả nghi quá. Đỗ Trấn Anh nhìn thấy, mừng rỡ vô cùng nói: Sài đại ca, chúng mình nhất định thành công. Phen này, việc công sai hoàn tất, chúng ta về nhà môn lĩnh thưởng, chia đôi nhé. Nói rồi, chạy ngay lại, rút sợi dây trói nghiến người kia nói: này anh bạn, theo ta liên quan mà trả lời, anh làm việc gì, tự anh phải biết nhé. Người kia kinh hãi, quay lại nhìn, nói: tại sao hai vị bắt trói tôi? Có kẻ nào tố cáo tôi chuyện gì chăng? Đỗ Trấn Anh, Sải Nguyên Lộc nhìn kỹ, nhận ra người đó là chủ vựa than ở cửa tiền đường. Hai người cũng ngỡ ngàng. Người kia lại hỏi: vì sao hai ông bắt tôi? Sải, Đỗ chưa biết trả lời ra sao. Tế công đã chạy tới hỏi: hai ông bắt được rồi hả? Sai ban đầu nói: hòa thượng bảo chúng tôi trói người áo xanh, chúng tôi đã bắt được ông này đây. Người kia nói: tại sao hòa thượng lại kêu người bắt tôi? Tế công nói: tại ta tới mua than, anh bán thứ than xấu, đốt khói lên. Sai ban đầu nghe vậy cũng chới với, nói: thưa sư phụ, người này không phải tên trộm vòng bạc ngọc mà. Đúng vậy, ta đùa một chút cho vui thôi. Sài ban đầu vội cởi trói, nói: sư phụ không nên đùa giỡn, vô cớ bắt trói người không được đâu. Cũng may gặp được ông này hiền lành, chứ kẻ khác đâu chịu bỏ qua. Ta không làm hỏng việc đâu, tại hai ông chạy mau quá nên tên cướp chưa kịp xuất hiện đấy thôi. Bây giờ hai ông chạy trước đi, ta sẽ theo sau. Người chủ vựa than không dám nói gì. Hòa thượng lại dẫn hai vị ban đầu Sài Đỗ tiến vào thành. Đi được một quãng không xa, hòa thượng lại nói: Sài ban đầu, ông nhìn người đang đi tới kia kìa. Nói rồi đưa tay chỉ về phía trước. Sài ban đầu đã quen thuộc việc phá án, ngẩng lên nhìn thấy một người đang đi tới, mắt ngó, ráo rác, tay ôm một túi đồ. Sài ban đầu thấy bộ dạng người đó khả nghi quá, liền tiến lại chặn đường. Anh bạn kia, chớ chạy, anh đã bị bắt rồi. Người kia nghe tiếng hô, liền quay đầu, chạy về phía nam đường hẻm. Sài, Đỗ, hai người cũng đuổi theo. Người kia chạy rất mau, loanh quanh một hồi, các chỗ ngõ ngách để đánh lạc hướng. Nào ngờ hắn vừa quay trở lại chỗ xuất phát, đã thấy hòa thượng đứng sẵn tại đó, đưa tay chỉ một cái, nói: Thằng giặc kia, chạy đi đâu? Dùng phép định thân giữ chặt người đó lại. Hòa thượng hét lên: Bắt lấy nó, mau bắt giữ tên giặc. Quan chức địa phương chạy tới nói: Hòa thượng, người này là giặc hả? Thầy giao nó cho chúng tôi nhé. Hòa thượng nói: Giao nó cho các ông, hòa thượng ta chẳng yên tâm đâu. Ngay khi đó, Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh cũng vừa chạy tới, nói: Sư phụ, buông hắn ra, để chúng tôi trói hắn cho. Hai người áp giải tên giặc về tướng phủ. Các sai nhân tướng phủ đang đợi sẵn. Người nào cũng biết mặt Tế Công, vội chạy tới thi lễ, rồi vào bẩm báo: Thừa tướng đang ở khách sảnh, cùng hai vị chi huyện Tiền Đường Nhân Hòa và chi phủ Lâm An là Triệu Phượng Sơn ngồi bàn việc công. Gia nhân vào trình: Bẩm tướng phụ, hiện có Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn cùng hai vị ban đầu của nha môn Thái Thú đang áp giải tiên giặc về cửa tướng phủ cầu kiến. Thừa tướng liền cho mời Tế Công. Gia nhân ra ngoài nói: Tướng gia chúng ta đang sửa sang mũ áo cho chỉnh tề, cung kính đợi ở khách sảnh, có lời mời thánh tăng. Tế Công vội vã bước vào. Thừa tướng xuống tận thềm tiếp đón. Triệu Thái Thú cung kính hành lễ, tạ ơn Tế Công đã chữa lành mắt cho bà thím. Mọi người cùng vào nhà trong, ngồi xuống. Hai vị chi huyện Tiền Đường, Nhân Hòa chưa biết Tế Công bao giờ, chỉ thấy một vị hòa thượng nghèo túng mới nghĩ thầm: Tại sao tướng phụ và quan Thái Thú kính trọng hòa thượng quá vậy? Để coi hòa thượng nghèo khổ này làm được chuyện gì. Tế Công cùng tần tướng chia ngôi chủ khách cùng ngồi. Trước hết nói mấy câu chuyện phiếm, bày tỏ tình xa cách. Sau tần tướng mới nói: Bạch sư phụ, ta nghe nói lão nhân gia trên đường đi đã bắt được tên giặc, phải không? Đúng vậy. Tôi nghe tướng phủ mất trộm, vụ án chưa tra ra, tôi đã bắt được một tên giặc dẫn về đây. Tần tướng nghe vậy rất hài lòng, truyền gia nhân dẫn tên giặc vào. Bên dưới giả gian truyền ra ngoài: Tướng gia có lệnh, truyền dẫn tặc nhân vào tra xét. Sải Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh lúc trước đã kiểm tra túi đồ của tên giặc, thấy có con dao trong đó, mới để lại tất cả tang vật ở bên ngoài, rồi dẫn tên giặc tiến vào, bắt quỳ ở ngoài sảnh đường. Tần tướng lập tức lên tiếng hỏi: Người quỳ bên dưới là ai? Mau khai tên họ. Người lấy vòng ngọc, mũ phượng quan của ta đem bán cho ai? Mau khai thực. Hồi thứ 49, nơi tướng phủ Thái Thú thẩm vấn giặc, hẻm Như Ý bắt trói thích khách. Thừa tướng hỏi người kia tên họ là gì, những đồ vật trộm được hiện để ở đâu. Người ấy khai: Tiểu nhân họ Lưu, tên Nhị, là người ở Tây Xuyên, làm nghề buôn bán lặt vặt. Hôm nay tôi định về quê, vừa tới đường cái, không hiểu vì chuyện gì bị quan quân bắt đem đi. Còn chuyện vòng ngọc, mũ phượng quan gì đó, tiểu nhân hoàn toàn không biết. Tần tướng nghe khai, hỏi Tế Công: Bạch Thánh Tăng, người này chỉ là kẻ buôn bán vặt thôi à? Hòa thượng mỉm cười: Đại nhân không quen trả án đâu, hãy giao việc này cho Triệu Thái Thú xét hỏi, sẽ rõ ngay mà. Nếu vậy, Thái Thú hãy lại đây thẩm tra dùm ta đi. Triệu Phượng Sơn lập tức ra ngoài hành lang, truyền bày bản án, kêu dẫn tặc nhân tới hỏi: Người khai ngươi là kẻ buôn bán vặt hả? Người đâu, đem túi đồ của tên này lên đây, mở coi bên trong có những gì. Bên dưới giả gian đem túi đồ và con dao lên trình. Thái Thú hỏi: Người mang theo con dao này để làm gì? chỉ là vật phòng thân lúc đi đường ạ. À. Người buôn bán lặt vặt là bán thứ gì? Tôi bán trái cây tươi để sinh sống ạ. À. Ngay lúc đó, hòa thượng tiến lại hỏi. Ta hỏi ngươi, trong túi đồ của ngươi có những vật gì? Dạ, chỉ là những vật tùy thân thôi ạ. À. Hòa thượng mở túi đồ ra xem, thấy có hai bộ quần áo, nhưng mò dưới đáy túi lại lôi ra được hai chiếc vớ mới tinh. Hòa thượng nói, người bán đồ lặt vặt lại mang đôi vớ mới tinh này ư? Thái thú cho là câu hỏi vớ vẩn, chẳng nhằm nhò gì tới vụ án, lại dễ trả lời nữa. Quả nhiên, Lưu Nhị nói, bẩm lão gia, tôi buôn bán lặt vặt, nhưng có tiền mua đôi vớ mới, cũng là phạm pháp hay sao? Hòa thượng đưa tay mò trong một chiếc vớ, lôi ra một gói nhỏ. Mở xem, thì là một hạt trân châu rất lớn. Hòa thượng nói, người mang vớ mới thì không phạm pháp, nhưng hạt châu này người lấy ở đâu ra? Lưu Nhị tái mặt nói, bẩm lão gia, hạt nhân này tôi lượm được ạ. Tần tướng ở trong rèm đã thấy rõ ràng, hạt châu này rất giống với hạt châu đính trên mũ phượng quan. Kêu gia nhân đem vào cho coi. Tần tướng thấy đã quả nhiên nói, bạch thánh thằng, đây chính là hạt chân châu đính trên mũ phượng quan của ta đã bị mất trộm. Quan thái thú nghe vậy, đùng đùng nổi giận thét lên. Hạng người như ngươi, không đánh đâu có chịu khai thật. Trong tần tướng phủ có sẵn loại côn tre lợi hại, tần tướng liền sai thủ hạ đem ra. Lưu Nhị trông thấy liền nói, lão già bớt giận, tôi xin khai thật. Tiểu nhân họ Lưu, tên Sương, có chắc hiệu Giã Kê Lựu Tử, có nghĩa là con ếch lang thang, là phổ kỳ ở quán rượu, thường làm liên lạc cho giới lục lâm ở lộ Tây Xuyên. Hạt châu này không phải do tiểu nhân lấy trộm, mà có nguyên nhân là sáng sớm hôm nay, có một tên trộm lớn ở lộ Tây Xuyên tên Hoa Vân Long, có ngoại hiệu là Càn Khôn Đạo Thử, cùng với một người là Thiết Thoái Viên Hầu Vương Thông. Hai người đó trước đây ở Ni Am hái hoa, sau vào tử quán giết người, rồi tới tối vào tần tướng phủ lấy trộm vòng bạch ngọc và mũ phượng quan. Ngày xưa tôi có hầu hạ hai người đó, nên hôm nay họ cho tôi viên chân châu, bảo tôi hãy trở về Tây Xuyên. Họ nói viên chân châu này đáng giá chừng 400-500 lạng bạc, bảo tôi bán đi, lấy số vốn buôn bán nhỏ đủ sống qua ngày. Hôm nay tôi vừa ra khỏi cửa tiền đường, không ngờ bị hai vị công sai bắt trói giải đi. Tất cả sự thật trước đây là như vậy, tiểu nhân chẳng dám có nửa câu dối trá. Triệu thái thú hỏi, Hoa Vân Long và Vương Thông hiện ở đâu? Ngươi phải biết rõ chứ. Dạ, hai người đó trước đây ngụ ở quán trọ Hưng Long, nay dọn đi đâu tiểu nhân hoàn toàn không biết ạ. Hòa thượng nói, này quan thái thú, ông hãy giao tên Lưu Sương này cho quan huyện Tiền Đường giam vào ngục, đợi bắt được hai tên kia sẽ phá án. Tần tướng già, ngài hãy thưởng công cho hai vị công sai đi chứ. Tần tướng sai gia nhân đem tới 50 lạng bạc, thưởng cho Sài Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh. Các quan địa phương ở huyện Tiền Đường có công phụ giúp bắt Lưu Sương cũng được thưởng mỗi người 2 lạng bạc. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh cảm tạ việc ban thưởng rồi giải Lưu Sương đi. Tần tướng hỏi, bạch thánh tặc, tên Hoa Vân Long hiện giờ ở đâu? Xin sư phụ giúp cho một tay để bắt giữ nó. Xong việc, bản các sẽ thưởng thêm. Thằng đó để hòa thượng ta lo cho. Được vậy thì tốt quá. Ngài hãy đem 8 nén vàng ra đây. Ta sẽ dựa theo số vàng đó mà tính toán xem nên phân phát cho những người nào. Tần tướng lập tức gọi gia nhân. Vào phòng thủ quỹ lấy ra đây 8 nén vàng đi. Gia nhân vội vã đi lấy vàng, đem tới đưa cho Thế Công. Hòa thượng bày hết số vàng ra bàn, miệng lẩm nhẩm tính toán, không rõ là nói những gì. Sau đó hòa thượng mới cất tiếng hỏi, chỉ huyện, huyện Nhân Hòa đâu rồi? Tần tướng nói, ở ngoài kia. Và lập tức cho gọi quan huyện Nhân Hòa tới. Hòa thượng nói, thủ hạ của quý huyện có một vị ban đầu tên là Điền Lai Báo, hãy gọi ông ấy vào đây cho ta. Chi huyện tái mặt, không biết có chuyện gì, nói. Đúng vậy, quả có một người tên là Điền Lai Báo ạ. Kêu vào đây cho ta. Quan huyện không hiểu Tế Công đang tính chuyện gì, lòng rất thấp thỏm, chỉ sợ Điền Lai Báo qua chữ đồ gian của tên trộm là vòng bạch ngọc và mũ phượng quan, nhưng cũng vội sai người đi kêu. Lúc đó, Điền Lai Báo đang cùng Vạn Hằng Sơn ở phòng ban đầu nói chuyện. Bỗng từ bên ngoài, một người lính tiến vào nói, ban đầu ơi, nguy quá rồi. Hiện các quan đang phá án vụ trộm vòng bạch ngọc, đã bắt được một tên giặc tên Lưu Sương. Hắn khai ra kẻ lấy trộm vòng ngọc là một thằng có tên là Càn Khôn Đạo Thử Hoa Vân Long và một thằng nhóc có tên là Thiết Thoái Viên Hầu Vương Thông. Tần tướng kêu Tế Công bói một quẻ, coi hai tên giặc hiện ở đâu. Tế Công bói rồi, nói lẩm bẩm điều gì không rõ, sau đó gọi huyện lão gia của chúng ta tới, bảo đi kêu anh. Huyện lão gia nghe vậy liền sửng sốt, chẳng hiểu là chuyện gì, bảo tôi cứu anh tới gấp ạ. Điền Lái Báo nghe nói cũng kinh ngạc, hồi lâu mới cất tiếng thở dài nói, đến đâu hay đó thôi. Vạn Hiền Đệ, chúng ta là bạn thân, quen biết đã lâu. Ta đi lần này, lỡ xảy ra chuyện không hay, nhờ Hiền Đệ chiếu cố tới mẹ già, vợ dạy của ta nhé. Vạn Hằng nghe vậy, cũng cho là lời nói gờ, bảo, Điền huynh trưởng, sao anh lại nói những điều như thế? Điền Lai Báo nói, chú chẳng cần phải hỏi, có chuyện gì lát nữa sẽ biết thôi. Nói rồi đứng dậy, theo chân người đi gọi cùng tới tướng phủ. Tới nơi, người đó vào bẩm rằng đã dẫn Điền Lai Báo tới. Tế Công truyền dẫn vào. Điền Lai Báo bước vào, trước vái Tần tướng và Tế Công, sau mới chào hỏi mọi người, rồi đứng sang một bên. Hòa thượng tiến lại nói, Điền Lai Báo, anh đã tới đấy hả? Rồi đưa tay nắm Điền Lai Báo, kéo vào trong phòng, nói, anh hãy cởi giải buộc mũ, cởi mũ ra, quăng xuống đất cho ta. Điền Lai Báo nghĩ thầm, hòa thượng muốn lột da đầu ta đi mà. Nhưng cũng làm theo lời. Hòa thượng lại nói, mở luôn chiếc thắt lưng ra, cởi luôn áo cánh vải xanh, tháo luôn đôi giày, cởi luôn áo lót. Điền Lai Báo hỏi, sư phụ bảo tôi cởi hết quần áo để làm gì vậy? Ta bảo anh cởi là có chỗ tốt cho anh đó. Ta hãy hỏi anh, cái mũ đội đầu của anh đáng bao nhiêu tiền nào? Độ chừng 2.000 đồng kiễm. Không mắc, còn chiếc áo cánh bằng vải xanh? Chừng 2.500 đồng kiễm. Chiếc áo lót cùng thắt lưng và đôi giày gộp chung cũng khoảng 2.500 đồng ạ. Hòa thượng gật gật mấy cái, bảo gia nhân vào phòng thủ quỹ, cần lấy 200 lạng bạc đem ra. Gia nhân biết hòa thượng là thế tăng của tướng gia, chẳng dám cãi, lập tức lấy 200 lạng bạc giao cho hòa thượng. Tế Công cầm số bạc đưa cho Điền Lai Báo, nói, anh cầm lấy và đi đi. Điền Lai Báo chẳng hiểu ất giáp gì, cứ nhận lấy số bạc, rời khỏi tướng phủ. Vừa ra đến cửa đã thấy Vạn Hằng Sơn đứng đó, có ý nghe ngóng tin tức. Điền Lai Báo đưa số bạc cho coi. Hai người mừng rỡ kéo nhau trở về. Trong khi đó, Tần tướng thấy Tế Công bỏ ra 200 lạng bạc để mua bộ quần áo của Điền Lai Báo, không hiểu ý hòa thượng ra sao. Chưa kịp hỏi, đã nghe Tế Công nói, thái thú ở đâu? Tần tướng nói, hiện ở bên ngoài. Mời thái thú vào đây. Triệu thái thú bước vào hỏi, sư phụ kêu đệ tử vào, có điều gì chỉ dạy à? Ông hãy lột mũ ô xa quăng xuống, cởi luôn mãng bào, đai ngọc và đuôi hài. Tần tướng nghĩ, hỏng to rồi, bỏ ra 200 lạng bạc để mua bộ đồ của ban đầu, nay mua bộ đồ này phải mất 2.000 lượng không kém, để coi hòa thượng làm chuyện gì nữa đây. Triệu thái thú nói, thành thằng không nên bỡn cợt, tôi đâu thể đem so sánh với Điền Lai Báo, chỉ là một sai dịch. Ông cứ cởi ra, sẽ có điều tốt cho ông thôi. Thái thú không biết làm sao, phải cởi áo ra. Hòa thượng lại nói, Thái thú, ông hãy lấy mũ của Điền Lai Báo đội lên đầu, lấy áo cánh bằng vải xanh của hắn mặc vào và xỏ chân vào đôi giày của hắn đi. Triệu Thái thú ăn mặc xong, coi giống hệt một sai dịch. Hòa thượng nói, Thái thú, ta bảo ông ăn mặc kiểu này, ông có hiểu tại sao không? Đệ tử không hiểu ạ. Hà Đông đã biết tên trộm vòng ngọc trước khi bỏ đi, đã để lại bài thơ. Trong đó có câu thách thức. Tần tướng muốn đuổi theo khách nghĩa hiệp, cứ bảo quan thái thú Lâm An truy bắt. Nay ta theo câu gợi ý đó, định nhờ thái thú đi bắt giặc đây. Tôi làm sao đủ tài bắt giặc? Phải nhờ bọn sai dịch đi phá án mới được chứ. Tôi sẽ giúp ông một tay để bắt giặc. Ông cứ dẫn theo Sài Nguyên Lộc, Lôi Thế Viễn, Mã An Kiệt, bốn người. Đêm nay từ canh 3 tới canh 5, chúng ta nhất định bắt được giặc giải về. Hòa thượng nói rồi, quay đầu lại, dặn dò. Tướng gia đêm nay đừng ngủ quên nhé. Từ canh 3 tới canh 5, chúng tôi sẽ dẫn giặc về, để ngài thẩm vấn gấp, lòi ngay ra vụ trộm vòng bạch ngọc thôi. Thừa tướng gật đầu. Hòa thượng liền dẫn Triệu Thái thú cùng bốn vị ban đầu rời khỏi tướng phủ, nhắm đường cái mà đi mau. Triệu Thái thú lẽo đẽo theo hòa thượng, đi hết một vòng tường thành, tới canh 2. Thái thú nói, Sư phụ ơi, sắp tới chưa? Tôi đi hết nổi rồi. Tới rồi. Mọi người đi tới một đường hẻm, có tên là Ngõ Như Ý. Phía tây có điếm canh. Trên tường treo một ngọn đèn dầu leo lét. Người canh phu đang gối đầu lên chiếc mõ cầm canh, nằm ngủ say như chết. Hòa thượng len lén tiến lại, cầm nửa cục gạch rút nhẹ chiếc mõ ra, thế nửa cục gạch vào. Mà người canh phu vẫn chưa tỉnh. Hòa thượng bảo Sải Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh đánh thức anh kia, nói rằng có quan đi tuần tra ban đêm. Sải Đỗ hai người cất tiếng gọi. Canh phu mắt nhắm mắt mở, đưa tay vớ lấy nửa cục gạch. Hòa thượng hỏi, canh mấy rồi? Canh phu định đánh mõ cầm canh, nào ngờ nhìn lại lại là nửa cục gạch, sợ hãi thất sắc. Hòa thượng nói, đừng sợ, nghe ta dặn đây. Liền ghé tai nói nhỏ, nên như thế, như thế. Canh phu gật đầu, hòa thượng đưa chiếc mõ trả cho anh ta, rồi dẫn năm người kia cùng tiến về một ngôi nhà. Hòa thượng chỉ tay, nói, muốn bắt tên trộm vòng ngọc, phải vào trong nhà kia. Hồi thứ 50. Bắt tên giặc, các ban đầu đều ra sức. Tế Công dẫn 5 người tới phía đông hẻm Như Ý, thấy một ngôi nhà cửa rộng. Hòa thượng nói, muốn phá án, phải vào đây. Sài, Đỗ, hai vị ban đầu, hãy đứng ở kẹt cửa phía bắc. Lôi Mã, hai vị ban đầu, đứng ở kẹt cửa phía nam. Bốn vị ban đầu đều hỏi, Sư phụ định làm gì ? Bốn vị đứng cách xa cửa một chút, thổi qua kẽ cửa, có giặc bên trong sẽ lòi ra ngay. Bốn người chẳng dám không tin, cứ nghe lời hòa thượng mà thổi vù vù và đưa tay đập cửa thình thình. Mở cửa mau, mở cửa mau. Cứ đập liên tiếp một hồi như thế. Ở phòng canh gác gần cửa có hai ông già đang sửa soạn đi ngủ. Nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa. Một ông nói, anh già quay thử xem ra sao. Ông già thứ hai vốn là người nhát gan, đốt một ngọn nến cầm tay, lò dò bước ra, ghé mắt vào khe cửa nhìn thử. Chợt thấy một luồng gió mạnh thổi tắt ngọn nến. Ông lão sợ quá, quay đầu bỏ chạy. Người bên trong hỏi, chuyện gì vậy? Chỉ thấy tối thui, gió thổi vù vù, ghê cả người. Hai người đang nói, lại nghe bên ngoài gọi to, mở cửa, mở cửa. Hai ông già nghe gọi càng sợ, chẳng dám ra mở cửa. Bên trong có ánh sáng lấp lánh, đích thân chủ nhà bước ra. Nguyên chủ nhà này họ Dương, tên Tái Điền, từng làm quan chính đường phủ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, vì mắc tang mẹ, phải cáo quan về nghỉ. Hôm đó, ông đang ở thư phòng, bỗng nghe tiếng kêu cửa ồn ào, mới gọi Tiểu Đồng cầm đèn ra xem, và bảo thủ hạ mau mở cửa. Cửa vừa mở, thấy bên ngoài một vị quan nhân đang đứng. Lúc đó Tế Công ngồi núp bên dưới, nên chủ nhà không thấy. Triệu Thái Thú thấy cửa lớn mở rộng, bên trong tiến ra một người. Đội mũ vuông màu xanh, mặc áo màu lam, lưng thắt dây tơ, chân mang hài nhà quan, khuôn mặt tròn trịa, ba chòm râu đen phất phơ trước ngực. Triệu Thái Thú vừa nhìn, liền nhận ra người quen, tiến lại nói. Thì ra là đại ca, giờ này anh chưa đi ngủ sao? Dương Thái Điền hứ một tiếng, nói. Người nào lại dám xưng huynh đệ với ta nhỉ? Triệu Thái Thú nói. Tiểu đệ là Triệu Phượng Sơn đây, huynh trưởng không nhận ra em sao? Nguyên hai người là bạn đồng song, lại cùng tuổi, nên thân thiết như tri kỷ. Hôm nay thấy Triệu Thái Thú cải trang làm ban đầu, lại đêm khuya tối tăm, không nhận ra được, nên mới hỏi câu vừa rồi. Nghe Triệu Thái Thú xưng danh, Dương Thái Điền nói, hiền đệ đường đường là một thái thú, sao lại ăn mặc như thế? Chẳng là tự hạ thấp nhân phẩm, lại để mất thể diện nhà quan hay sao? Hơn nữa, nếu quan ngự sử biết, chắc chắn sẽ hặc tấu đó. Chuyện này, huynh đài chưa biết đâu. Nhân tần tướng phủ mất trộm vòng bạch ngọc, mũ phượng quan, có Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn bắt được tặc nhân Lưu Sương. Cha ra kẻ trộm là Hoa Vân Long và Vương Thông, nên Tế Công mới bảo em cải trang để đi bắt giặc đó. Dương Thái Điền nghe nói, than dài một tiếng. Hiền đệ, chúng ta là một người đọc sách, sao có thể tin những điều dị đoan, kỳ quái chứ? Lời hòa thượng chẳng qua chỉ là yêu ngôn hoặc chúng thôi. Chẳng huynh chẳng nên nói vậy, Tế Công tới đây để giúp em phá án đó. Tế Công đứng bật dậy, nói. Triệu Thái Thú, chúng ta vào đây ngồi nghỉ một lát, lại đi tiếp, được không? Triệu Thái Thú nói với Dương Thái Điền. Tiểu đệ muốn vào nhà anh nghỉ ngơi, vậy hãy bảo đám thuộc hạ của em vào muôn phòng ngồi đợi nhé. Dương Thái Điền nói. Xin mời. Hai người nói rồi cùng tiến vào nhà trong. Hòa thượng cũng lẽo đẽo theo sau. Thượng phòng phía bắc tối mù mù, hai bên đông tây đều có phòng phối. Hòa thượng đi vòng về phía trước, tiến vào phòng, lựa ghế trên ngồi ngay xuống. Dương Thái Điền thấy vậy chẳng hài lòng chút nào, nghĩ thầm. Từ thiên tử tới thường dân, ai ai cũng lấy việc tu thân làm gốc. Sao ông này chẳng giữ thể diện gì hết? Tuy bực bội trong lòng, nhưng không tiện nói ra. Ba người ngồi xuống rồi, Triệu Thái Thú nói. Tôi quên chưa giới thiệu để hai vị biết nhau. Dương Thái Điền nói. Khỏi cần giới thiệu, ta biết rồi. Liền gọi gia nhân pha trà. Hòa thượng nói. Chẳng cần rót trà, dọn rượu thôi. Dương Thái Điền cứ lờ tịt đi. Quay qua hỏi Triệu Thái Thú, coi bắt được Lưu Sương, cha ra tên trộm thì người đó là ai? Hòa thượng tiếp tục nói. Dọn rượu ra đi. Triệu Thái Thú cũng chẳng để ý, đem chuyện xảy ra trong tần tướng phủ kể lại một lượt. Hòa thượng lại nói lần nữa. Dọn rượu ra đi chứ. Hai người tiếp tục chuyện trò qua lại. Hòa thượng hối rượu tới mấy lần. Triệu Thái Thú thấy bất nhẫn, đành nói. Huynh trưởng, tiểu đệ đói mất rồi. Có thứ gì ăn được không? Mau dọn ra nhé. Dương Thái Điền nói. Vừa rồi hòa thượng nói, ta nghe rõ chứ. Nhưng rượu thịt trong nhà ta không được ngon, nên chẳng dám mời. Này hiền đệ đã đói, xin có ngay ạ. Nói rồi gọi gia nhân bày rượu thịt ra. Hòa thượng chẳng ngần ngại, cầm bình rượu rót liền, nói. Chúng ta tuy mới gặp mà như quen biết từ lâu, chẳng cần câu nệ nhé. Chừng 3 tuần rượu, Dương Thái Điền muốn thử thách hòa thượng, mới hỏi. Này hòa thượng, thầy đã biết rõ chuyện quá khứ vị lai. Tôi có điều muốn hỏi, xin chỉ cho. Tôi quên mất ngày sinh tháng đẻ, nhờ thầy đoán thử xem sao. Dễ ợt, ông sinh năm ấy, tháng ấy. Hiện giờ đã được 58 tuổi rồi. Dương Thái Điền xưa nay không tin những lời mà ông cho là yêu ngôn hoặc chúng. Nay nghe hòa thượng nói chúng phốc, vội nói. Nhờ hòa thượng coi tướng mặt tôi, coi tốt xấu thế nào. Nói ra ông đừng giận nhé. Người quân tử hỏi họa không hỏi phúc. Có thế nào thầy cứ nói chân thật đừng ngại. Tế Công cười ha hà nói. Đại nhân, khí sắc của ông không được tốt. Hiện giờ ấn đường phát tối, ánh mắt tán lạc. Cần cổ hiện ra những đường vằn. Canh ba đêm nay nhất định mắc họa mất đầu. Dương Thái Điền nghe vậy, vội hỏi. Canh ba đêm nay tôi phải chết, có gì làm bằng cứ? Hiện trong nhà ông có gia nhân dẫn giặc bên ngoài vào giết ông đó. Tên gia nhân nào vậy? Ông kêu hết gia nhân trong nhà ra đây, tôi nhìn qua biết liền. Dương Thái Điền lập tức gọi tất cả gia nhân ra. Trong đó có 27 gia nhân nam với 9 người vũ già và nha hoàn. Các gia nhân nam đều tới, đứng ở cửa thư phòng. Hòa thượng nhìn qua, chỉ ngay một người chừng 35-36 tuổi, mặt mày thanh tú hỏi. Người tên gì? Tôi tên là Dương Liên Thăng ạ. Người đó là con trai của lão gia nhân Dương Thuận, xưa nay rất trung hậu. Hòa thượng nói. Chính ngươi đã dẫn người vào nhà để tối nay giết ông chủ. Dương Liên Thăng nghe hòa thượng nói, xa sầm nét mặt. Hòa thượng đừng dựng chuyện nói chơi như thế. Tôi từ nhỏ chịu ơn ông chủ. Hôm nay sao dám làm chuyện vô lễ như vậy? Lời ông nói chẳng có bằng cứ gì hết. Người đừng nóng, nghe ta hỏi đây. Sáng nay người đang quét cổng có một người nhòm vào nhà. Người hỏi người đó muốn kiếm ai? Hắn hỏi. Đây có phải nhà của Dương Đại Nhân, từng giữ chức chính đường phủ thành đô không? Người đáp, phải. Việc đó có đúng hay không? Dương Liên Thăng nghe hòa thượng hỏi, suy nghĩ một hồi, nói. Không sai. Nhưng dẫu sáng nay có chuyện đó, cũng không thể bảo tôi dẫn giặc vào nhà để giết ông chủ. Người nói rõ cho hắn biết, Dương Lão Gia từng làm chính đường ở phủ thành đô. Có biết đâu rằng hắn là kẻ thù của chủ nhân, đêm nay nhất định tìm đến, mà ngươi cứ tưởng mình vô can. Dương Thái Điền nửa tin nửa ngờ, bắt đầu sợ sợ. Chừng nghe hòa thượng đối đáp với Dương Liên Thăng, thì tin hẳn, nói. Bạch Thánh Tăng, việc đã như vậy phải làm sao đây? Dương Thái Thú cứ yên tâm, chúng tôi tới đêm nay cốt để bắt giặc đó. Hãy cho gọi 4 vị ban đầu đi theo tôi vào đây, để tôi dặn dò. Dương Thái Điền lập tức sai người đi gọi 4 vị ban đầu vào. Tế Công nói, Sai ban đầu và Đỗ ban đầu, hai ông hãy tới hành lang bên đông mai phục. Mã ban đầu và Lôi ban đầu thì tới mai phục ở hành lang phía tây. Canh ba đêm nay, giặc sẽ từ phía đông xâm nhập. Đợi hắn vừa đặt chân xuống đất, các ông lập tức vác binh khí xông ra, bao vây và bắt sống. Dương Thái Thú nhất định có trọng thưởng đó. 4 người bước ra, chia nhau mai phục hai bên. Lôi Thế Viễn bảo Mã Anh Kiệt. Mã nhị ca, chúng ta cùng hai anh Sài Đỗ là đương sai chung một nha môn. Hôm nay hai anh ấy được thưởng 50 lạng bạc, lẽ ra phải chia cho chúng ta một phần. Vậy mà chẳng những không chia, họ còn giấu biến, chẳng nói tiếng nào. Đêm nay lúc giặc tới, cứ để mặc cho hai người xông ra. Chúng ta đừng vội xông xáo. Nếu họ bắt được giặc, cũng mặc cho họ đi lĩnh thưởng. Chừng nào họ bắt không được, chúng ta mới xông ra bắt giặc. Được thưởng, chúng ta chia đôi. Không thí cho họ một cách nhé. Mã Anh Kiệt nói, có lý, cứ vậy mà làm. Hai người bàn bạc nho nhỏ, không dè đã sang canh ba, nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Bên kia, Sài, Đỗ, hai người cũng nói nhỏ với nhau. Đã tới đúng giờ, sao chưa thấy giặc tới? Chẳng lẽ lời Tế Công đã hết linh? Nếu quả thật giặc không xuất hiện, Tế Công sẽ nói sao đây nhỉ? Ngay khi đó, nghe có tiếng cạch, một hòn đá thăm dò rơi xuống sân. Phía sau, một người từ trên nóc nhà nhảy xuống, mặc đồ dạ hành, lưng dắt cây đao, cao chừng 8 thước. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chân Anh liền phi thân nhảy ra, nói. Hấp! Tên giặc chưa chạy! Hai ta đợi đây đã lâu rồi. ngươi hôm nay đúng là thiên đường có nẻo sao không bước, địa ngục kín bưng lại lủi vụ. Nói rồi, cầm đao chém liền. Tên giặc cười sằng sặc nói, khá khen Dương Tái Điền đã có phòng bị. Ta thách ngươi phòng bị được suốt năm, sớm muộn gì, nhị thái gia cũng lấy được thủ cấp của ngươi thôi. Tức thì rút đao ra đỡ, đấu với Sài Đỗ hai người một hồi. Hai vị ban đầu thấy tên giặc đao pháp thuần thục, võ nghệ tinh thông, thực khó bắt trói hắn. Cây thước sắt tuy có nhắm chỗ chí mạng của tên giặc, nhưng không dám dùng hết sức lực, sợ giết chết hắn. Trái lại, tên giặc cứ nhằm chỗ chí mạng của hai ban đầu mà tấn công, khiến Sài Đỗ hai người kiệt sức, đổ mướt mồ hôi. Không thấy Lôi Thế Viễn mà anh Kiệt xông ra giúp một tay. Sài ban đầu bí quá kêu lên, Tế Công, lão nhân gia mau ra đây, hai chúng tôi chịu hết nổi rồi. Tế Công ở trong nhà lên tiếng, ta ra đây. Từ bên trong vọt ra ngay. Tên giặc vừa thấy liền kinh hoàng, nhảy né qua một bên nói, hôm nay ta tha chết cho hai người, ngày khác gặp lại. Liền phi thân lên nóc nhà. Sài Đỗ hai người cùng nói, hỏng rồi, tên giặc đã bỏ chạy, Tế Công mau niệm chú đi. Hòa thượng nói, được, được, được. Liền làm phép định thân, đưa tay chỉ một cái, miệng niệm chân ngôn. Úm bà nì bát mê hống, úm sắc lệnh hắc. Tiên giặc liền từ trên mái nhà lăn xuống giữa sân. Sài Đỗ, hai người vội chạy tới, rút dây trói nghiến, tước lấy cây đao, rồi khiêng hắn lên thượng phòng. Dương Thái Điền nhìn tiên giặc, thấy quả nhiên dáng điệu mạnh mẽ, liền hỏi. Tiên giặc kia, ta với người trước đây không thù oán, tại sao người tới đây hành thích, người tên gì, nói mau. Tiên giặc ngạc nhiên, giữ yên một lát, sau mới ngước mặt lên nói. Đáng tiếc, chẳng cần nhiều lời, tại số ta không ra gì thôi. Dương Thái Điền nói, người có thù oán gì với ta mà tới đây giết ta, mau khai ra, nếu không ta phải dùng tới trọng hình. Hồi thứ 51, nhận công văn Tế Công vào kinh thành, cứu Nghĩa Bộc cùng tới Thiên Gia Khẩu. Dương Thái Điền ở thư phòng hỏi thích khách tên gì, người đó nói, tôi họ Hoa, tên Vân Long, có chắc hiệu Càn Khôn Đạo Thử, vốn người Tây Xuyên. Triệu Thái Thú nói, huynh trưởng chẳng cần hỏi nữa, em sẽ dẫn hắn về Tần Tướng Phủ để tướng gia xử trí. Dương Thái Điền bước lại, ngỏ lời cảm tạ Tế Công nói, nếu Thánh Tăng không tới đây, tôi đã xuống suối vàng rồi. Từ nay chẳng dám coi thường tăng đạo nữa. Liền gọi gia nhân thay bàn tiệc khác, mời hòa thượng uống rượu. Uống tới phương đông rạng sáng, gà gáy ba lượt. Bên ngoài chợt có tiếng người lao xao, rồi người canh cổng chạy vào bẩm báo. Nhà môn Thái Thú có người khiêng kiệu tới đón Triệu đại nhân, hiện đang ở ngoài cửa chờ lệnh. Giây lát, thấy Triệu Phúc, Triệu Lộc, hai người ôm mọc quần áo tiến vào. Triệu Thái Thú liền thay quần áo hỏi, ai đưa tin cho hai người mà biết ta ở đây? Triệu Phúc nói, cảnh phù Lý Tam ở hẻm Như Ý vâng lệnh Tế Công, sáng sớm nay đưa tin, bảo chúng tôi tới đón ngài ở nhà Dương Đại Nhân. Triệu Thái Thú nghe vậy mới hiểu rõ mọi chuyện, hỏi Tế Công, sư phụ ngồi kiệu hay cưỡi ngựa? Thái Thú cứ áp giải tên giặc về trước, ta sẽ tới sau. Thái Thú cáo từ, bước ra để lên kiệu. Dương Thái Điền ra tiễn tận cửa. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh, Lôi Thế Viễn, Mã Anh Kiệt, bốn vị ban đầu áp giải tên giặc về Tần Tướng Phủ. Tần Tướng, từ lúc Hòa Thượng và Triệu Thái Thú đi khỏi, ở thư phòng ngồi đợi tới canh tư, không thấy Hòa Thượng về, lại cảm thấy mệt mỏi. Thừa tướng đành lên giường nằm, để nguyên sống áo mà ngủ. Chẳng bao lâu trời sáng, thừa tướng trở dậy, rửa mặt, uống trà, dùng chút điểm tâm. Chợt thấy gia nhân từ ngoài vào bẩm báo. Bẩm tướng ra, Triệu Thái Thú dẫn theo các vị ban đầu đã bắt được giặc giải về, hiện đang ở cửa tướng phủ đợi lệnh. mời thái thú vào trước, sau mới dẫn tên giặc vào trình diện. Gia nhân ra ngoài hô: "Tướng gia có lời mời." Triệu thái thú bước vào, thi lễ cùng thần tướng, đem chuyện đêm qua tới hẻm Như Ý bắt giặc kể lại một lượt. Được vậy là nhờ công ơn hòa thượng giúp cho rất nhiều. Tần tướng lập tức truyền gia nhân giải giặc tới, Tả Hữu Dạ Gian ra dẫn tên giặc vào. Tần tướng nhìn xem, thấy người này có điệu bộ hùng tráng hơn Lưu Xương rất nhiều. Hắn mặc bộ đồ dạ hành với cặp lông mày nằm ngang, hai mắt trợn trừng. Tần tướng hỏi: "Người họ gì? Tên chi? Người ở đâu? Lấy trộm vòng ngọc của ta đem đi đâu? Mau khai cho thực, mới thoát khỏi da rách nát thịt." Tên giặc ở bên dưới nói: "Đại nhân chẳng cần hỏi vặn. Tôi là người Tây Xuyên, tên gọi Hoa Vân Long. Vòng bạc ngọc, mũ phượng quan, chính tay tôi lấy trộm." "Người đem bán ở đâu?" "Tôi bán cho một người thương khách không rõ danh tính. Bán được 1.300 lạng bạc, tôi tiêu xài hết rồi." Tần thừa tướng nghe qua, nổi giận đùng đùng, hét lên: "Vật báu gia truyền nhà ta, vì thay ngươi mà mất rồi à?" Tần tướng đang giận dữ, muốn đánh tên giặc một trận, bỗng bên ngoài có người vào bẩm: "Tế công thiền sư đã tới." Tần tướng truyền mời vào. Nguyên tế công từ nhà Dương Thái Điền ra tới hẻm Như Ý, tiến vào đường cái, chợt thấy một người mang giỏ trái cây. Người đó gặp tế công liền quỳ xuống làm lễ, miệng nói: "Sư phụ lâu nay vẫn mạnh khỏe chưa?" Tế công đưa tay đỡ dậy, nhận rõ người đó là thám lang thủ vật Triệu Bân, mới bảo: "Đồ đệ hãy đi theo ta, ta có chuyện muốn nói." "Dạ, con vừa ra chợ trái cây, mua một ít đem đi bán đấy. Sư phụ có điều gì muốn nói ạ?" "Người hãy theo ta ra quán rượu uống vài chén." Triệu Bân gật đầu, theo hòa thượng vào quán rượu. Uống chừng hai chén, tế công nói: "Triệu Bân, ta nhìn mặt ngươi thấy ấn đường có dấu đen tối, khí sắc không được tốt. Ta cho ngươi 8 nén vàng đây. Ngươi hãy về dọn nhà đi chỗ khác, lấy số tiền này tạm sinh sống. 100 ngày sau mới có thể đi buôn bán trở lại nhé." Nói rồi lấy 8 thoi vàng đưa cho Triệu Bân. Triệu Bân cảm tạ, trả tiền rượu và hai người ra khỏi quán rượu. Tế công liền chạy ngay tới Tần tướng phủ. Tới cổng, gia nhân trông thấy liền vào bẩm báo. Tần tướng vội cho mời. Hòa thượng vào, bên trong thấy Tần tướng đang tra xét tên giặc. Tế công hỏi: "Đại nhân đã hỏi cung được rõ ràng chưa?" "Ta đã hỏi. Hắn khai là Hoa Vân Long, chính tay lấy trộm vòng bạch ngọc và mũ phượng quan, đem bán cho một người, không biết tên họ là gì. Thành ra hai báu vật đó mất tiêu rồi." Tế công nói: "Thằng giặc tự xưng Hoa Vân Long kia, người thật không biết xấu hổ là gì. Một nhân vật có thớ như người mà ngay cả tên gọi cũng không có sao? Người tự nhận họ Hoa để ăn cái giải gì chứ?" Tên giặc nghe vậy, đảo mắt một vòng, sau mới nói: "Hòa thượng, ông đúng là oan gia đối đầu với ta. Ta tính nhận tội thay cho Hoa nhị đệ, là vì vụ án của ta mà phát giác ra, ta cũng phải chết thôi. Nào ngờ hòa thượng lại nhận ra ta." Tần tướng hỏi: "Vậy ngươi là ai? Có nỗi khổ tâm gì mà phải nhận sằng thay ra?" "Tôi họ Vương, tên Thông, là người Tây Xuyên, nhà ở phủ Thành Đô. Anh ruột tôi làm biện lại ở phủ Thành Đô. Vì cất giấu 200 lạng bạc tang vật, bị Dương Thái Điền bắt giam, đẩy vào con đường chết. Lúc xảy ra chuyện đó, tôi đang lưu lạc giang hồ. Chừng trở về mới hay anh tôi đã chết. Tôi tìm Dương Thái Điền để trả thù cho anh. Không dè hắn đã thôi quan về chịu tang mẹ. Vì thế tôi tới Lâm An tìm hắn. Ở tiểu lâu, tôi gặp Hoa Vân Long, cũng người Tây Xuyên, lại là bạn bè trốn lục lâm. Hai chúng tôi gặp nhau, cùng tới ngụ ở nhà Lưu Xương dưới núi Thành Hoàng. Nhân đi chơi núi Thành Hoàng, gặp một thiếu phụ tu hành còn để tóc. Hoa Vân Long cảm sắc đẹp tuyệt vời, nửa đêm lẻn vào am ô trúc định hái hoa, nhưng không được toại nguyện mới giết chết thiếu phụ, lại chém trọng thương một ni cô già. Về tới chỗ chú ngụ, y đem chuyện kể hết cho tôi nghe. Tôi cũng sợ thay cho y. Hôm sau, hai chúng tôi lại tới lầu Thái Sơn uống rượu. Vì chuyện cãi cọ, y lại chém Tĩnh Nhai Thái Tuế Tần Lộc một đao chết luôn. Sau, chúng tôi rủ nhau vào một tửu lâu uống rượu. Tôi khuyên y không nên làm những chuyện náo động như thế. Lỡ bị quan nhân bắt được, há chẳng nguy tới tính mạng hay sao? Y nói tôi nhát gan, đòi làm những chuyện kinh thiên động địa, muốn giết Tần Thừa Tướng nữa. Tôi cũng nói khích vài câu. Rồi đêm hôm đó, hai chúng tôi lẻn vào tướng phủ. Tới nơi, y lấy trộm vòng bạch ngọc và mũ phượng quan đính 13 hạt trân châu, lại đề thơ lên tường. Những việc đó đều tự tay y làm ra cả.